Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, một kiếm quang hàn. Tiết mục đăng tải chửi rùa, trang diện thay đổi bất ngờ. Nghiêm Bất Phá một quyền thẳng đánh, một cổ mắt thường có thể thấy được bàng bạc kinh khí hướng Ngọc Lân cuồng oanh mà đi. Uy lực tuy mạnh, tốc độ cũng không nhanh. Chính là dùng tiết mục nhãn lực cũng nhìn ra được Ngọc Lân tránh né chiêu này vấn đề không lớn. Nghiêm Bất Phá hơn phân nửa là ẩn giấu cái hậu chiêu đang đợi. Nhưng kỳ quái chính là Ngọc Lân căn bản không tránh không né. Rõ ràng cứng rắn ngạnh ăn một chút. Trang diện thượng vang lên một hồi xôn xao thanh âm. Đám người đang tải kinh ngạc. Đã thấy Ngọc Lân thân hình lắc lư. Lại là cái hư ảnh. Chân thân đã muốn ra hiện tại Nghiêm Bất Phá bên người. Cả người mang kiếm tiến đụng vào bộ ngực của hắn. Trác Thanh Thanh nóng nảy giải thích. Huyền Thiên, chín quyết chi phân quang quyết. Không phải phân thân, Ngọc Lân bản thể bị trọng thương. Chỉ vì cận thân đánh cược một lần. Tiết mục minh bạch, thực lực sai biệt rất lớn. Một mực dựa vào uy năng rầm rầm rầm ngươi đừng muốn oanh qua được. Ngọc Lân đỉnh đầu đoán chừng là bả thần binh, hy vọng dựa vào thần binh chi lợi cận thân phát ra nổi hiệu quả. Bên kia Nghiêm Bất Phá một tiếng cười lạnh, thân hình lay nhẹ, dĩ nhiên tránh đi Ngọc Lân một kiếm, đồng thời duỗi chảo trực tiếp phá vỡ mà vào Ngọc Lân lồng ngực. Ngọc Lân khóe miệng tràn huyết, lại hiện ra mỉm cười, trường kiếm từ phía sau trêu chọc tới. Đâm hướng Nghiêm Bất Phá áo hai giây bối tâm. Nghiêm Bất Phá đang muốn rút chảo né tránh, lại phát hiện rút ra không được. Cứ như vậy trì hoãn đắc nhất sát, đã bị đút cay đối với xuyên đeo. Trên trận lặng ngắt như tờ. Trác Thanh Thanh thấp giọng giải thích. Nghiêm Bất Phá một chảo vốn là chảo trái tim. Ngọc Lân tạm thời tránh được một điểm, biến thành cắm vào xương sườn. Đón lấy dùng rèn cốt chi thuật tươi sống mắc kẹt Nghiêm Bất Phá móng vuốt. Lại để cho hắn ngắn ngủi rút ra không được. Nhất thời Ngộ Phán mất đi tránh né tốt nhất cơ hội. Trong chàng hai người ngã xuống tách ra. Cái kia thanh trường kiếm cả xuyên qua Nghiêm Bất Phá thân hình. Máu tươi đầm đìa mà trở lại Ngọc Lân bên người. Ngọc Lân nhưng căn bản không còn khí lực đi đón kiếm rồi. Hắn xương sườn đứt gãy, bởi vì Nghiêm Bất Phá vận kình rút tay lúc dẫn theo đi ra. Bạch cốt thẳng lộ tại bên ngoài cơ thể, ngực còn có trước kia cứng rắn ngạnh ăn một cái quyền kình lõm. Chỉ sợ cũng cốt cách vỡ vụn, hắn nửa quỳ tại đất thở phì phò, máu tươi đầy đất chảy xuôi, nhưng lại cười ha ha, hình dáng cực vui vẻ. Thạch Lỗi chạy vội đi qua cho hắn băng bó trị thương. Im lặng không nói, chính đạo tám tông như vậy cấp bậc đỉnh cấp cường tông. Trị liệu ngoại thương dược đương nhiên là muốn rất mạnh mạnh bao nhiêu. Rất nhanh tựu nối xương cầm máu. Ngọc Lân chú kiếm mà dạy, cười nói, lại đến, bên kia Nghiêm Bất Phá đã ở cầm máu. Hắn bị kiếm xuyên thủng. Đường đường nhập đạo cường giả tự nhiên là tại cuối cùng trước mắt khẩn cấp tránh khỏi chỗ hiểm. Nhưng mọi người bị mặc cái động rồi. Bị thương cũng không so Ngọc Lân nhẹ. Hắn một bên chữa thương. Trong mắt khinh miệt hóa thành tán thưởng. Không hổ là Huyền Thiên Tông Ngọc Kỳ Lân. Trận chiến này tính toán lão phu thua. Ngọc Lân cười nói. Tiền bối y nguyên có thể chiến. Làm gì nói bại. Nghiêm Bất Phá cười ha ha, hóa quẩn phá vỡ mà vào đạo, lưỡng bại câu thương, lão phu lại ở đâu ra mặt tiếp tục dây dưa không rõ, nói xong phất tay áo lui ra phía sau. Khoanh chân ngồi ở hoành hành đạo trong trận bất động, tiết mục cười cười, thấp giọng nói, ma môn vẫn có nhân vật, lão đầu này còn có thể ghi tạc tiểu sách vở thượng, di giả núp ở trong lòng ngực của hắn cười. Ba ba thực chiến thiếu, hẳn là ký ký loại này chiến đấu hiểu được mới được là. Hiểu được có, cái gì, có binh khí, nhất định phải dụng binh khí. bàn tay Trần Chính là uy lực lớn hơn nữa có lẽ hay là thiệt thòi. Cái này cũng ký tiểu sách vở thượng, người tự ngộ đến cái này, ha ha ha. Ngọc Lân đứng ngạo, nghễ trong tràng, Trường Kiếm lập tức cười to nói, Thừa Nghiêm tiền bối không cùng vãn bối so đo, vãn bối tạ ơn. Kế tiếp, Tiết Mục thấp giọng thở dài, lúc này ai tới kiếm tiện nghi, cũng ký tiểu sách vở thượng. Di Dạ ngạc nhiên nói, là ký hạ phẩm tính quá kém ý tứ, không, là ký người thông minh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, một cái ục ịch tử đằng bốc lên mà theo bên rừng nhảy tới. Cười hì hì nói, đừng người không thương kiếm tiện nghi, đối với ngươi là người làm ăn, kiếm tiện nghi là bản phận, tung hoành đảo tiền đa đa, thỉnh Ngọc Lân đạo trưởng chỉ giáo. Ngọc Lân cười cười, ta cũng hiểu được nên tiền trưởng lão, thỉnh, đầy trời kim tiền phi vũ, giống như pháo hoa tách ra. Tiết Mục hít một hơi lãnh khí, Càn Khôn ném một cái, Trác Thanh Thanh kỳ quái mà nhìn hắn một cái, tung hoành đạo ném kim quyết, không phải thực tiền, là pháp tướng biến ảo. Ngọc Lân lúc này thay đổi trước kia cương liệt, Trường Kiếm nhẹ nhàng chậm chạp mà vẽ lấy đường vòng cung, giống như nhu vân bồng bềnh, đầy trời tiền tài lại tựa hồ như bị dẫn trì hoãn như vậy. Cùng tiền giấy đồng dạng bay xuống, mất đi uy hiếp, Trác Thanh Thanh vuốt cằm nói, Huyền Thiên, Chín Quyết Chi Lưu Vân Quyết, Ngọc Lân thật sự rất lợi hại, tổn thương thành như vậy còn có thể đâu vào đầy ứng đối. Tiết Mục như có điều suy nghĩ, tuy nói vũ lực trình tự luận võ hiệp thế giới cao hơn, cơ bản đạo lý giống như cũng có thể dùng, cái này rõ ràng lấy nhu thắng cương chi đạo. Huyền Thiên Tông cùng võ đang xác thực có lẽ hay là rất có tiếp cận chỗ. Tiền đa đa trên mặt vui vẻ không thay đổi. Hai tay loạn vung, vô số phi tiêu, ngân thoi, phích lịch đạn, lông châu châm, vân vân và vân vân. Tại Tiết Mục trợn mắt há hốc mồm chung giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng đầy trời tán loạn. Trong đó cho dù là một cây châm, đều là mang theo kịch liệt phá không vang, châm thượng kim quang bảo thịnh, châm đuôi mang theo hỏa tiễn đồng dạng đuôi quang phun ra. Ngay châm cũng như lần này, cái khác thì càng không cần phải nói. Tiết Mục không chút nghi ngờ những này ám khí có thể tạo thành hiệu quả căn bản không phải đánh cho động, bất luận cái gì một cây châm bắn tại trên thân thể đều có thể đem người đánh bại mới được là. Tất cả toàn bộ ăn lời mà nói, nói không định sơn đều tạc đạp một nửa, có tiền quả nhiên tự là có thể muốn làm gì thì làm. Ngọc Lân thua, Ngọc Lân xác thực thua, thương thế của hắn đắc rất nặng, nếu như có thể có cận thân cơ hội nói không chừng còn có thể đánh cược một lần. Nhưng tiền đa đa rõ ràng không cùng hắn chơi, loạn thất bát tao tất cả đều là viễn trình ám khí. Ngọc Lân lại có thể tứ lạc bạt thiên cân cũng theo không kịp lực. Tại đánh rơi một chút cũng không có tính ra ám khí về sau. Cuối cùng bị một quả thiết hạt sen oanh trên bả vai. Phún huyết ngã phi nhiều trường, nhưng kỳ quái chính là tiền đa đa thần sắc cũng rất khó coi. Nhìn xem ngã phi Ngọc Lân, thán lấy cả giận, không hổ là Huyền Thiên Tông Ngọc Kỳ Lân, thụ giáo. Tiết Mục hoàn toàn nhìn không hiểu, kỳ quái mà nhìn về phía Trác Thanh Thanh. Trác Thanh Thanh thấp giọng nói, Lưu Vân Quyết có thể hấp thụ lực lượng, quay giáo một kích, Ngọc Lân đẩy ra rồi vô số ám khí, mỗi chủng hấp thụ một điểm, cuối cùng bộc phát tại một đốt, một cây châm nhỏ bị gầy đi trở về. Khắp thiên phi hoa phía dưới đại đa số mọi người không phát hiện. Nhưng là bởi vì này một lần bộc phát, Ngọc Lân khó có thể vì kế, cuối cùng bị đánh trúng. Tiết Mục cái này đã hiểu, tiền đa đa cũng là khinh thường quá, cho rằng Ngọc Lân bất lực, kết quả không cẩn thận có cây kim bay trở về rồi. Không lưu ý ăn được một châm, nhưng hắn giống như có bảo giáp trong người, cho nên không có làm bị thương. chỉ là rất mất mặt. Ngọc Lân nằm trên mặt đất Lạc Tương Đương lấy huyết, vất vả mà cười nói. Trước kia tựu suy đoán nên tiền trưởng lão, vãn bối đã làm tốt cái này bại trung thủ thắng kế hoạch. Chỉ là khục khục, chỉ là đã quên tiền trưởng lão còn có bảo giáp hộ thân. Khục khục, đáng tiếc, tiền đa đa dựng thẳng cái ngón tay cái. Chúng ta người làm ăn cũng bội phục hảo hán. Rất tốt nghỉ ngơi, Cường Thịnh trở lại đi xuống đi, ngươi muốn đả thương căn bản. Thạch Lỗi im lặng đứng dậy, huy đệ nghỉ ngơi, phía dưới ta tới. Ngọc Lân cười khổ nói, hợp lại rơi quá ít, không có ý tứ. Thạch Lỗi lắc đầu, không, cho ngươi kiêu ngạo. Ngọc Lân chỉ hợp lại mất nghiêm bất phá, tiền đa đa không có làm bị thương, mà môn còn có 5 cái cường giả hoàn hảo không tổn hao gì. Trong đó Hư Tịnh có lẽ hay là nhập đạo cường giả. Do nghiêm bất phá chỉ mạnh không yếu, Thạch Lỗi một người chạm ở giữa sân, thấy thế nào đều là một loại phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn con đường cuối cùng thê lương. Hắn có lẽ hay là ngạo nghễ đứng thẳng, ôm huyền nói, thất huyền cốc Thạch Lỗi, thỉnh chỉ giáo, oanh, ngàn vạn ám khí bay tới. Thạch Lỗi quanh người đều là màu vàng đất khí tràng, cùng vô số ám khí đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người nổ mạnh. Thạch Lỗi tốc độ chậm, phòng ngự năng lực cường, tiền đa đa hiển nhiên chỉ vì tiêu hao hắn, sẽ không theo hắn chiến đấu tới cùng, hơn phân nửa rất nhanh tựu sẽ tự động lối ra, kế tiếp hẳn là Hoa Tử Mị không thể nghi ngờ. Trác Thanh Thanh thấp giọng nói, Thạch Lỗi tu hành bất công, thân cường mà hồn yếu, hợp Hoan Tông linh hồn chi thuật đúng vậy, Thạch Lỗi khắc tinh, tuyệt không phần thắng. Quả nhiên tiền đa đa cuồng oanh lạm nổ một hồi, căn bản không cùng Thạch Lỗi chơi, cảm giác tiêu hao đắc không sai biệt lắm, tựu ha ha cười nhận thua trở ra. Hợp Hoan Tông bảo lộ mỹ nữ cười nhẹ nhàng trên mặt đất sân. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy trong tràng vặn vẹo khí tràng, cùng Thạch Lỗi vẻ mặt thống khổ, thoát ly mặt ngoài chiến đấu linh hồn giao phong, ngoại nhân thì không cách nào nhìn thấu rồi. Trác Thanh Thanh cũng không cách nào giải thích, Tiết Mục cũng không còn hỏi lại, kết cục rất rõ ràng. Hắn biết rõ Thạch Lỗi có lẽ không kém, nhưng ưu khuyết điểm xông ra, Trác Thanh Thanh đều nhìn thấu. Mà môn mặt khác cường giả tự nhiên vô cùng rõ ràng, bị châm trích địa đối phó, hắn chỉ sợ thật sự ngay cái này một quan đô hợp lại không qua, vô pháp tái hiện Ngọc Lân cái loại này làm cho người phấn chấn tình hình chiến đấu. Cũng không phải chiến chi tội, ở đây mấy trăm người, chỉ có Di Dạ mười người thấy hiểu cái này linh hồn giao phong quá trình, có chút không đành lòng mà thấp giọng nói. Đã xong, lời còn chưa dứt, trong chàng Thạch Lỗi một thân kêu rên, thất khiếu chảy máu, đồng thời Hoa Tử Mị cũng không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch mà rút lui vào bước, thấp giọng nói, thất huyền cốc, quả nhiên vẫn còn có chút môn đạo, theo như vậy xem, có lẽ hay là lưỡng bại câu thương, nhưng vô luận phán định ai thua đều đồng dạng, tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Thạch Lỗi cũng mất đi sức chiến đấu, thậm chí nếu so với Ngọc Lân còn thảm một điểm, bởi vì hắn được là linh hồn thương thế, chỉ sợ nhất thời bán hội ngay thanh tỉnh nói chuyện đều làm không được. Nói một cách khác, chính đạo hai đại tân tú đã muốn đều mất đi sức chiến đấu. Lúc này các võ giả mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Trong bọn họ, thân phận mạnh nhất, chiến lực nhất thịnh hai đại đứng đầu đã muốn không có. Không thể lại dẫn đầu tất cả mọi người vặn thành một đoàn phá vòng vây. Mà môn giờ phút này là chân chính ổn thao thắng khoán. Người là giao thớt, lúc này mọi người mới lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Trước kia nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng một trận chiến, nói không chừng không sẽ như thế. Nhưng lúc này hết thảy đều đã muộn. Mà môn tất cả mọi người súng lại tới, cái kia Hạ Trung Hành thân thủ chụp vào một gã nữ kiếm khách. nữ kiếm khách ra sức một kích, bị Hạ Trung Hành tiện tay tự đập bay binh khí điểm trúng huyệt đạo. Tại nữ kiếm khách ánh mắt tuyệt vọng ở phía trong ha ha cười nói. Làm gì cái loại này biểu lộ chưa nói chúng ta khi dễ người. Chính đạo tám đại tông môn không có cái kia bỏ cánh cam. Vắng ôm đồ sứ sống, dự thi võ giả trên đường bị người rượt tiền cướp xác. Thật sự là buồn cười. Ngọc Lân miễn cưỡng đứng dậy, cả giận nói, Hạ Trung Hành, đến cùng lão tử một trận chiến. Hạ Trung Hành ôm lấy ngón tay, đến, chớ nói ta khi dễ ngươi chính đạo không người, cho ngươi một tay như thế nào. Ngọc Lân tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Ai nói ta chính đạo không người, theo tiếng nói. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang theo thật xa phá không mà đến. Mang theo phá diệt thiên địa khắc nghiệt ý. Hướng Hạ Trung Hành phương vị cấp tốc đâm. Hạ Trung Hành khẩn cấp lóe lên. Kiếm kia mang ầm ầm đâm chọc rơi trên mặt đất. Hiện ra một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Ngăn ở hắn và nữ kia kiếm khách trong lúc đó. Một đạo bạch y nhân ảnh hóa cầu vồng mà đến. Chói mắt phi hồng che không được cầm kiếm người như ngọc dung nhan. Bóng người bay xuống trên mặt đất. Phi quang chỉ phía xa. Hàn ý lạnh lạnh. Vấn kiếm tông mộ kiếm ly. Lĩnh giáo ma môn cao chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.